Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 52-2, ngoại truyện 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bay người theo quả bóng để đỡ bóng ra ngoài. Nhưng bất ngờ, quả bóng lại bay dội vào xà ngang và dội ngược ra ngoài. Và rồi quả bóng bay vào mặt Greasy một lần nữa. Nacrot lúc này đã tức sôi máu, nên chạy lại chỗ Thành và vả cho Thành sấp mặt. Nacrot quát lớn, này thì sút phạt này, này thì sút này, ui ra tha cho tôi. Thành ôm mặt, Nacrot nhất quyết không tha, nên đập tiếp. Tôi chạy ra can ngăn, thôi thôi đừng có đánh nhau nữa, cút cút ra. Nacrot đẩy tôi ra, xong rồi lại đập Thành. Cả team phải can Nacrot, thì Nacrot mới ngưng đánh. Nacrot nói, cứ đợi đây, chút nữa tao xử. Trận đấu tiếp tục, cả hai bên lại tiếp tục giằng co nhau, nhưng vẫn éo có bàn thắng. Không thể chấp nhận được tỷ số như vậy, nên Thành đã nói, sút phạt đến, nghe tới sút phạt đến. Greasy bỏ chạy và nấp sau Murat. Tôi đành cho Murat thế chỗ Greasy. Murat thật ra đánh rất cừ, được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia Athener, nên việc sút phạt đền không là vấn đề khó khăn đối với Murat. Cú sút đầu tiên của Murat đã thành công. Đối thủ sút, đối thủ cũng rất đáng gờm. Khi cú sút đầu tiên của Thành đã đánh bại tôi, mặc dù tôi đã bay đúng hướng, bây giờ là lượt sút của thằng Khoa. Nó làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Khi đã sút vào, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lượt sút của đối thủ, nó sút vào giữa khung thành, nhưng tôi đã phán đoán cực kỳ chuẩn xác, nên không bay người mà chụp gọn bóng. Tỷ số là 2-1. Bây giờ là lượt sút của Sơn. Giá như nó sút vào, thì team ta đã nâng cách biệt. Nhưng không, nó lại sút bay ra ngoài. Hời, đối thủ lại gỡ tiếp tục. Vậy là tỷ số là 2-2. Lượt đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng cho hai team. Thằng Sang đang đứng trước khung thành, tim đập bịch bịch như giã gạo. Nó đang rất căng thẳng, không biết có gỡ được hay không. Greasy hỏi Murat, này Murat, mình sút, nghĩa là mình không chụp phải không? Ừ, thì sao? Greasy nói to, cho chị sút với, tránh ra nào. Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng để cho Greasy sút. Lần này, Greasy đã cứu vớt cả team với một cú sút cực kỳ may mắn. Khi trái bóng dội xà ngang và bay vào thành, cả bọn được một phen hú vía. Đối thủ lại tiếp tục ghi bàn, nên đây sẽ là lượt sút quyết định. Thằng Đăng đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng cho đội. Nó sút vào, cả bọn như muốn vỡ òa, nhưng lại kiềm nén vì chưa nói trước được điều gì. Bây giờ là lượt sút của Xuân. Nó đứng trước khung thành với sự tự tin. Tôi không hiểu sao nó lại tự tin đến thế. Thôi thì phải đỡ bằng được. Nó sút với một cú sút rất là dữ dội. Tôi không đỡ nổi, nhưng cũng hên là bóng đã bay ra ngoài. Cả team mừng rỡ, ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Khoa đứng lên nói, sao, còn dám thách thức nữa không? Đáng ghét, Thành sút một quả bay về phía Greasy, như để giải tỏa cơn bực tức. Nacrot lao tới dùng thân đỡ bóng, rồi tạo ra một cú sút chổng ngược. Bóng bay thẳng vô mặt Thành, làm nó đau đớn. Nacrot nói to, chấm, sao, đau không? Dạ dạ, đau. Rồi cả team giải tán ai về nhà nấy. Tôi còn phải về để xem TCT đấu với GKS nữa. Nhà tôi, về đến nhà là cũng 5 giờ chiều. Tôi lo tắm rửa một số thứ này nọ, để cho khỏe người một tí. Murat và Greasy thì vô phòng tôi và chơi một số thứ linh tinh. Dù sao thì mai là thứ hai, nên tôi soạn, à mà thôi, tập vở của tôi để hết trong cặp rồi. Khỏi mất công soạn này nọ, bữa nào có môn nào thì móc ra xài. Chợt có tiếng của Murat, này nhóc, gì, nhóc mua dùm anh bộ trang phục MTP gì gì đó được không? Tôi liền hỏi, ớt anh tự mua đi. Kêu em làm gì, giúp anh đi mà. Rồi Murat đưa điện thoại cho tôi. Vừa nhìn thấy số quân huy, tôi nói, cái what the fuck, một quân huy, thì giúp anh đi, nếu có thiếu, nhóc nạp thêm nha. Tôi bực mình đến mức muốn đập nát cái điện thoại. Nhưng nghĩ lại thì thật là dại dột. Tôi đành đi ra ngoài để tìm cách. Chợt từ đâu rơi xuống cho tôi một cái Cac Garena 500. Tôi ngạc nhiên. Ngộ vậy cả. Ai lại vứt giấy Cac ở đây? Chắc là hàng xài rồi. Hay là Minh Châu Murat tí nhỉ? Tôi chạy về và đưa cho Murat, nói với một giọng cực kỳ nham hiểm. Đây, anh nạp đi. Ờ anh kêu nhóc nạp mà. Tự nạp đi. Giờ em bận rồi. Murat nhìn cái Cac một lúc, rồi nói. Ok anh sẽ tự nạp vậy. Tôi trong lòng đang cực kỳ suy gờ sứa y gờ. Vì đã trâu Murat thành công. 5 phút sau, Murat gọi tôi. Nhóc, đánh chung với anh không? Ờ cũng được. Murat cùng tôi chiến. Tôi giật mình. Sao? Sao có skin đẹp vậy? Ủa nhóc nói gì lạ vậy? Các nhóc đưa cho anh đó. Các đó em lượm ngoài đường đấy. Murat cười. Rồi giải thích. Không phải đâu. Của Butterfly đấy. Đây nè. Murat chỉ vào cái Cac. Nhóc có thấy chữ BTS nhỏ không? Cô ấy hay viết như thế mỗi khi tặng quà cho anh đấy. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Cách chương.